Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần chính của bộ truyện Làm Sủng Viên Như Thế Nào của tác giả Ngưu Mễ Hơi Hôi. Nếu các bạn thích truyện của Phương Thảo, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lúc này cũng đã vào cuối xuân, khí trời tuy đã ấm dần, nhưng trên mặt đất, khí lạnh vẫn còn chưa tan hết. Hoàng hậu lại cứ như vậy, thẳng tắp quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng, mặc kệ hàn khí từng chút thấm vào đầu gối. Cung nữ Tâm Phúc đau lòng nói: "Nương nương, vẫn là nên lót thêm một cái điểm thôi, người nên giữ gìn phụng thể." Hoàng hậu lắc đầu, thêm một cái điểm thì đâu còn gọi gì là thành tâm nữa. Nàng cầu kiến hoàng thượng thì bị cự tuyệt. Hiện tại như vậy trực tiếp quỳ gối ngoài cửa ngự thư phòng đã là hạ sách, không khỏi cũng muốn dùng tới một ít khổ nhục kế. Chỉ là không biết lúc này người bên trong đó có đau lòng hay không. Mặt trời dần lên cao, hoàng hậu cũng quỳ được 2 canh giờ, chân đã tê dại nhưng vẫn không đứng dậy. Mồ hôi từ trên trán chảy dọc theo khuôn mặt, mà gió xuân lại thổi mạnh. Mồ hôi vừa chảy xuống, gặp gió thổi qua, cảm giác thật khó chịu. Nhưng hoàng hậu vẫn cứ như cũ, cắn chặt răng cứng rắn chống đỡ. Nhìn vào ngự thư phòng đang đóng chặt, sau vài lần thay trà, hoàng thượng mới buông chính sự trong tay xuống. "Hoàng hậu còn quỳ sao?" Lý Đắc Nhàn vội đáp: "Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vẫn còn quỳ bên ngoài đã được 2 canh giờ rồi ạ." Hoàng thượng trên mặt không có biểu tình, cũng không nói lời nào, chỉ là ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, qua lại nửa khắc mới nói tiếp: "Để cho nàng đi vào." Hoàng hậu đang thẳng lưng quỳ bên ngoài thì được hoàng thượng triệu kiến, đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể để cho 2 vị cung nữ dìu nàng đi vào ngự thư phòng, bộ dáng hết sức chật vật. Vào trong điện, hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng như vậy của nàng thì ban tọa, không hề làm khó với nàng. Hoàng hậu liền cảm thấy khổ nhục kế đã có kết quả. Hoàng thượng đã mềm lòng, có lẽ là có thể cầu xin giúp đệ đệ, không chịu ngồi xuống, yếu ớt quỳ xuống thỉnh tội cùng với hoàng thượng. "Việc này cùng ngươi không quan hệ, hoàng hậu không cần phải như thế." Hoàng thượng lại lạnh lãnh đạm đạm mở miệng nói: "Nô tỳ biết, nhưng đó chính là đệ đệ của nô tỳ. Hoàng thượng cầu xin người, vị tình nô tỳ trước giờ luôn thay người cố gắng quản lý hậu cung, tha cho đệ đệ của nô tỳ một lần." Hoàng hậu lúc này đã là lây hoa đáy vũ, kẻ mặt khấn cầu nhìn hoàng thượng, chờ đợi hắn nhẹ dạ. "Thật không hổ là phụ tử, lại còn có thần giao cách cảm. Mới vừa rồi phụ thân ngươi Thừa Ân hầu cũng lại nói như thế, muốn trẫm nể tình các ngươi, không có công lao cũng có khổ lao, nên trẫm còn phải cảm kích các ngươi sao?" Hoàng thượng nhìn hoàng hậu trào phúng cười nói: "Trẫm còn chưa quyết định cuối cùng, hoàng hậu sao lại biết trẫm không tha cho đệ đệ của ngươi?" Đối với câu hỏi trực tiếp như vậy, hoàng hậu sững sờ nhìn hoàng thượng, lại nói không ra lời. "Bán hạ." Hoàng thượng đột nhiên gọi như thế, nước mắt hoàng hậu liền không tự chủ được mà rơi xuống như mưa. Lại nhớ lúc mới vừa thành thân, hoàng thượng cũng gọi nàng như vậy, khi đó còn cười nói đùa với nàng: "Tên của ngươi tại sao lại là một vị thuốc? Bán hạ, bán hạ." Nhưng thật ra nghe rất im tai. Thế nhưng đã bao lâu rồi hoàng thượng không còn gọi nàng như vậy nữa. Là thái tử thì gọi nàng là thái tử phi, khi thành hoàng hậu thì liền gọi nàng là hoàng hậu. Ngay cả tên tự của nàng cũng không kêu, chỉ có thẳng tắp 2 chữ hoàng hậu. Ngựa khí đạm mạc, tựa như nàng chỉ là một nữ quan thay hắn quản lý hậu cung, nghe đến lòng nàng đều lạnh. Chỉ là lời kế tiếp lại làm cho cả người hoàng hậu giống như là đang rơi vào một hồ băng lạnh lẽo. "Người phải biết, không phải người chỉ có một đệ đệ duy nhất, trẫm cũng có A Hành là đệ đệ. Hoàng hậu, người nên nhớ kỹ, thân phận của người là hoàng hậu của thiên hạ, sau đó mới là nữ nhi của Chu gia." Liền sau đó, hoàng hậu chuyên tâm lấy Phật 3 tháng, cùng vụ tạm thời sao cho Hiền Phi, Đức Phi và Trầm Phi 3 người cùng nhau xử lý. Ý chỉ đó là truyền khắp hậu cung. Lễ Phật này chỉ là cái cớ bên ngoài mà thôi. Hoàng hậu quỳ trước ngự thư phòng mấy canh giờ, chuyện này hậu cung đều biết. Từ ngự thư phòng bước ra liền có ý chỉ đó, ai cũng nhìn ra được hoàng hậu đây đã chọc hoàng thượng mất hứng. Bất quá, đâu có ai quản được những chuyện này. Các phi tần có quyền thế có lẽ là đang cho được biểu hiện bản lãnh, cố gắng biểu hiện thật tốt. Các phi tử đó thường được kẻ khác chạy theo nịnh nọt, cho nên vẫn là thuận theo lẽ thường đóng cửa sinh hoạt. chỉ là hoàng hậu khí thế luôn luôn cường ngạnh, lúc này trở nên trầm mặc. Từ lúc trở lại Khô Ninh cung, hoàng hậu cứ ngây ngốc ngồi trên giường không nhúc nhích, nước mắt theo gò má chảy xuống, phảng phất vô cùng vô tận, làm thế nào cũng không ngừng được. Cung nữ Tầm Phúc Liên Nguyệt nhìn bộ dáng chủ tử như vậy, đau lòng nhưng lại bất lực, chỉ có thể lặng lặng đứng một bên hầu hạ. Trước giờ hậu cung cung vụ đều do nội vụ ti xử lý, mà trong nội vụ ti còn phân biệt Thực Thiên cục, Thượng Phục cục, Quản Trữ cục, Chưởng Nghi cục, Khánh Phong cục, Kế Toán cục, sáu cục chính. Phía dưới còn có các phòng, ở đây sẽ không lắm lời. Lục đại cục này phụ trách những việc không giống nhau. Thực Thiện, Thượng Phục cục đảm đương phương diện ăn uống và trang phục, mà Quản Trữ cục phụ trách chọn mua cống phẩm. Còn trách nhiệm của Chưởng Nghi cục là thờ cúng dỗ tổ. Khánh Phong cục quản lý phương tiện đi lại trong cung. Kế Toán cục là quản lý cung khố và cấp phát mọi tháng cho các cung cùng với quản lý cung nhân. Các cục chức trách bất đồng, độ khó quản lý cũng là bất đồng, chỉ cần lơ là sẽ bị hạ nhân ngáng chân. Nhưng xử lý cung vụ rồi là có thể sắp xếp người mình vào đó, hành sự sau này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Phụ trách cung vụ thật sự làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Được cùng chung xử lý cung vụ, Đức Phi và Trầm Phi liền đến kiến chân cung của Hiền Phi. Vị Hiền Phi thân phận cao nhất, nên lúc này quyền phân chia công việc thuộc về nàng để cho nàng quyết định. Chỉ là sáu cục theo thứ tự do ai quản lý, đó là chủ đề thảo luận chính của Tam Phi hôm nay. Ta nha, ta lười nhác đã thành thói quen rồi, độ nhân bây giờ quản lý công vụ thật làm khó ta mà. Khách sáo một phen, Đức Phi nói. Mà Hiền Phi biết Đức Phi chính là bộ dạng phẫn heo ăn cọp, ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng thì ước là cái gì cũng đều được xí vào, liền kéo kéo khóe miệng. Đức Phi muội muội thật là khiêm nhường. Trầm Phi vừa mới được tấn phong phi vị, vẫn còn chưa ngồi nóng đích, đột nhiên lại bị hoàng thượng điểm danh bảo phụ giúp quản cung vụ, thật sự là không biết phải từ đâu, cũng chỉ có thể phụ họa cùng hai người. Hiền Phi tỷ tỷ và Đức Phi tỷ tỷ trong cung thời gian có lâu hơn ta, muội muội đối với cung vụ thật sự là không hiểu, chỉ có thể dựa vào nhị vị tỷ tỷ chỉ bảo. Đức Phi thật ra là thích nghe nịnh nọt, nói: Trầm Phi muội muội, chuyện này thì chúng ta tỷ muội ba người đều là không có ý. Ai, cái gì mà khó với không khó, cũng chỉ là kiên trì quản lý mà thôi. Hiền Phi nghe vậy cười cười, đem đề tài mang về chính sự mà thương lượng nói. Chuyện bên lề cũng đã nói nhiều rồi, chúng ta nên quay lại chính sự thôi. Nội vụ ti có lục cục, vừa chúng ta một người phụ trách hai cục, cũng coi như là vừa vặn rồi. Bọn muội muội có chọn được cục nào để quản hay chưa? Một người phân công quản lý hai cục cũng coi như là công bình, chỉ là trong lục cục đó độ khó và lợi ích của việc trông coi không như nhau. Thí dụ như quản trữ cục phụ trách việc thu mua, trong đó nếu có thể xếp tay chân vào, lợi ích có thể to lắm đi. Mà Khánh Phong cục là quản lý xe ngựa, nước trong nha môn có quản cũng không được gì. Trong lòng Đức Phi đã có một phen suy tính, chỉ là không thể nói ra khỏi miệng, liền nhìn Hiền Phi. Nghe Hiền Phi tỉ tỉ an bài là được rồi. Mà Trầm Phi vẫn là mù tịch như trước, không biết đường nào mà lần. Đức Phi tỷ tỷ nói phải, nghe Hiền Phi tỷ tỷ ăn bài là được rồi. Tính tình Hiền Phi luôn luôn thanh cao, lười tính toán cao thấp thù thiệt trong những chuyện này. Trong sáu cục, quản trữ cục cùng kế toán cục tính là quản cục này được lợi nhất. Mà Thực Thiện cục, Chưởng Nghi cục, Hòa Thượng phục cục thì dễ dàng sẽ bảo người khác. Về phần Khánh Phong cục, trên cơ bản không có chuyện gì lớn, quản rất là thanh nhàn. Nếu bọn muội muội nói như vậy, ta đây cung kính không bằng tòng mệnh. Ta đây liền quản trữ cục cùng Thượng Phục cục, Đức Phi muội muội quản kế toán cục cùng Thực Thiện cục, còn có Chưởng Nghi cục và Khánh Phong cục liền do Trầm Phi muội muội trông nom vậy. Hiền Phi cảm thấy an bài này đã là rất hợp tình hợp lý. Đức Phi cũng cười rồi khước từ nói: Tỷ tỷ an bài thật tốt, chỉ là công việc ở Thực Thiện cục thật sự là bận rộn, ta còn có đại công chúa còn phải chiếu cố, sợ là không giúp được nhiều. Không bằng ta cùng Trầm Phi muội muội thay đổi, nàng trông coi Thực Thiện cục, ta nhìn Chưởng Nghi cục là tốt rồi. Quản lý Thực Thiện cục quả thật chẳng có béo bở gì, thu mua rau quả lợi ích đều bị quản trữ cục lấy hết, mà thói quen các phi tần đều thích bày biện, bà cũng chỉ có thế, đâu có bao nhiêu lợi ích chứ. Phả lại Thực Thiện cục thật sự là dễ bị người dụng chiêu. Như vậy Đức Phi cực lực cảm ơn rồi từ chối, thế nào cũng không thể nhận được. Trầm Phi vừa nghe thì vội vàng khoát khoát tay nói: Đức Phi tỷ tỷ, cái này là làm khó muội muội rồi. Mụ mụ đâu quản được thực thiện cục, trưởng nghi cục và khánh phong cục, mụ mụ còn phải tìm hiểu thật kỹ trước đấy. Nét mặt tuy là sợ hãi, trong lòng cũng thầm xem thường. Đại công chúa tuy là đức phi nuôi ở bên người, nhưng hiện nay đại công chúa dù sao cũng là con gái duy nhất của hoàng thượng, bà mà cùng cung nữ hầu hạ bên người cũng không ít, đâu có cần đức phi chiếu cố. Bất quá là đức phi không muốn quản cuộc diện rối rắm này nên lợi dụng lý do mà ném cho mình mà thôi. Trầm phi thật ra trong lòng cũng không ham muốn mấy lợi ích đó, trong lòng dự định không cầu công lao. Chủ nghi cục gần đây không có nghi lễ lớn nào, mình cũng tránh được miễn làm lỗi. Mà khánh phong cục quản ngựa là gia súc, chỉ cần cho cung nhân làm tốt, đem ngựa này dưỡng hảo cũng không phải là đại sự gì. Trầm phi thế nhưng đối với an bài của hiền phi vô cùng thỏa mãn. Mụi mụi thật sự là coi khinh mình rồi, quản lý thực thiện cục quả thật cũng không quá gian nan. Mặc dù ta có hơi bận rộn, nếu không phải tỷ tỷ ta còn phải coi chừng đại công chúa, tất nhiên là sẽ không để mụi mụi chịu khổ sở. Hiền phi sao lại không biết tâm tư của nàng, chỉ là nàng hiện nay dự định mượn hơi của Trầm phi, nhất định không để đức phi đạt được ý nguyện. Đã như vậy, đức phi mụi mụi liền cùng ta đổi đi, người quản thư phục cục đi, quản lý thường phục cục cũng nhẹ nhàng như thực thiện cục, sẽ không làm lỡ mụi mụi chứ cố đại công chúa chứ. Nói đã đến nước này, đức phi cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Trong lòng có âm thầm hối hận, thượng phục cục so với thượng thiện cục thanh nhàn nhiều lắm, nhưng còn không bằng quản thực thiện cục cho rồi, tốt xấu gì cũng có một chút lợi ích. Thượng phục cục việc vặt thì nhiều, lợi ích thì không nói, lại còn dễ đắc tội với người. Bên trong ngự thư phòng, lúc này bên trong ngự thư phòng tụ tập nhân vật trung tâm của bát quái truyền khắp kinh đô lần này, đó là Vương Thái Phó, Thừa Ân Hầu cùng với vẻ mặt hư nhược ngồi trên ghế của Tể Vương gia. Lúc này Tể Vương gia rõ ràng gầy gò đi rất nhiều, có lẽ là bệnh nặng còn chưa khỏi. Cho Tể Vương gia không còn phong độ ngày xưa nữa, chỉ có dáng dấp lệch qua trên ghế, thỉnh thoảng giơ tay che miệng ho khan vài tiếng, nghiêm trọng giống như một khắc là có thể đem tim phổi đều ho ra ngoài. Mà Thừa Ân Hầu đứng thẳng một bên, trong lòng lại nảy lên một cái. Tể Vương gia mỗi khi ho khan, trong lòng hắn liền khẩn trương. Ngày ấy khi ra khỏi cung, hắn lập tức cùng thằng con bại hoại đi vào vương phủ định chiêu đòn nhận tội, chỉ là mới nói ba xạo đã bị quản gia đuổi rồi, còn chưa được diện kiến Tể Vương gia. Vốn tưởng rằng Tể Vương gia bất quá là tức giận không muốn gặp hắn mà thôi, dù sao Tể Vương gia quanh năm mang binh đánh giặc, thân thể làm sao có thể kém như vậy chứ. Này đây bên ngoài truyền Tể Vương gia thảo huyết trọng bệnh, còn có quản gia kia nói cái gì khí tụ huyết trệ, tích tụ vô tâm, dẫn đến vương gia nằm trên giường không chạy nổi, hắn đều là không tin. Hiện tại thấy bộ dáng này của Tể Vương gia, Thừa Ân Hầu nghĩ hoàng thượng lại rất coi trọng Tể Vương gia, thằng con bất tài nhà mình chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trước đó cùng hoàng thượng nói chuyện, hôm nay cho đòi mấy người tiến cung cũng vì muốn chuyện này một cái kết thúc. Hiện tại trên phố tin đồn còn thêm ác liệt, còn không kết thúc thì không biết thể diện hoàng gia sẽ bị ném tới nơi nào. Phượng Thái Phó cùng Thừa Ân Hầu đều là chắp tay nói, thần sợ hãi. Trẫm đã nhiều ngày suy tư, nếu việc này đã đến nước này, Tể Vương gia nhất quyết không thể tái giá cùng vương cô nương, hôn sự này hãy thôi đi. Tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng nghe lời mặt của Vương Thái Phó cũng không khỏi trắng bệch, lại cũng chỉ có thể chấp nhận, rồi lại mong được có thể tự mình trừng trị đàn đồ tử đó thật nặng. Hoàng thượng lại nói, con trai Thừa Ân Hầu đại nghịch bất đạo, còn tổn hại uy nghiêm của hoàng gia, quả thật là chết không hết tội. Nhưng niệm tình hoàng hậu cầu tình, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó có thể tha, phạt 100 trượng, lãnh phạt ngày hôm nay. Còn có Thừa Ân Hầu tối lên lập thái tử, trẫm đấy xem qua liệu miễn đi. Thừa Ân Hầu tuy là nói không vui, nhưng chỉ có thể tạ ơn, biết là 100 trượng đánh xong cũng là gần chết rồi, nhưng tốt xấu gì bảo vệ một cái mạng không phải sao. Chỉ bất quá kế hoạch lập thái tử thì khó rồi, tiêu hao hết bao nhiêu công sức mới có thể khiến hoàng thượng suy nghĩ đến, nếu lại nói đến chuyện này nữa chỉ sợ khiến hoàng thượng lại nổi giận thôi. Bất quá sự tình vẫn chưa kết thúc, lại nghe hoàng thượng nói, Tể Vương gia có nói cùng trẫm, nếu đã cùng vương gia cô nương vô duyên, lần này sự tình qua đi, vương cô nương sẽ là khó tìm phu quân hơn nữa. Tể Vương gia lại không đành lòng vương gia cô nương cuộc đời này không chỗ dựa, cầu trẫm làm chủ cho vương gia cô nương cùng Thừa Ân Hầu đại công tử tứ hôn, trẫm đã ân chuẩn. Việc này huyên náo lớn như vậy cũng nên có một kết thúc viên mãn. Lời này vừa nói, Vương Thế Phó lập tức quỳ xuống nói, cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nữ nhi của vi thần, mặc dù có đời không lấy chồng, thượng bạn thanh đàn, cũng tuyệt không gả cho ác bá, chờ bà lưu lỏng. Nhi tử nhà mình là dạng người thế nào, thừa ân hầu tự nhiên biết, nhưng bị người trực tiếp nói rõ như vậy cũng là mất hứng. Cầu hoàng thượng, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhi tử của vi thần bất tài, tất nhiên là không với nổi vương cô nương. Hoàng thượng cũng lạnh lùng cười, trong giọng nói bí mật mang theo tơi lạnh lẽo. Hai vị ấy khanh, không phải là muốn kháng chỉ không tuân sao? Nữ nhi nhà ngươi bây giờ có thể gả đi thì tranh thủ gả chứ. Nhi tử hư hỏng nhà ngươi có thể thú được cô nương thanh tú như vậy thì hãy nhanh thú đi, chớ cuồng trẫm lằng nhằng. Hai vị đều là nghe được ngự khí không hận giận của hoàng thượng, còn có tể vương gia thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, trong lòng biết nếu không đáp ứng chỉ sợ là phải uống rượu phạt. Mặc dù là đối với đối phương đều không thủ mắt gì, nhị vị chỉ có thể nhẫn chỉ, rồi thối lui ra cửa điện thì vẫn nhìn nhau tương ghét. Nhìn qua đã biết hai nhà này đâu phải là kết thân, rõ ràng là kết hận thù. Chờ vương thái phó và thừa ân hầu thối lui ra khỏi ngự thư phòng đi được xa, tể vương gia Tề Hành Chi bộ dáng suy yếu siêu vẹo trên ghế lập tức đứng lên, phấn chấn duỗi tay chân hoạt động gân cốt, bộ dáng sinh long hoạt hổ, trạng thái yếu đuối bệnh tật lúc nãy đâu còn. Lại vừa hì hì cười cùng hoàng thượng vừa chắp tay nói, hoàng huynh ra chiêu này đệ đệ thật bội phục. Vương thái phó vốn là đã sắp đầu quân vào thừa ân hầu. Vương thái phó mặc dù bảo thủ nhưng phụ trách qua nhiều khoa cử, này đây rất nhiều quan đều là môn sinh của hắn, nếu là hai người cấu kết với nhau trong triều sẽ trở thành chướng khí mù mịt. Hoàng huynh một chiêu này lập tức đem hai người này tách ra, không dám đảm bảo vương thái phó sẽ không chuyển sang phe khác. Mặc dù không có vương thái phó đầu quân vào, hai người này xích mích đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Mà trước đó hoàng huynh vốn cũng không ân chuẩn tấu sớ thỉnh cầu lập thái tử của thừa ân hầu, không nghĩ tới thừa ân hầu thế nhưng là có biện pháp mạnh liên lạc đông đảo triều thần gây áp lực với hoàng huynh. Bất quá như vậy cũng tốt, thông qua chuyện này đã nhìn rõ được phe phái của bọn họ. Hiện tại xảy ra chuyện này ngược lại cũng là nhất tiễn xong hạ điêu. Vừa rồi có thể ly gián hai người này, có thể bác bỏ thỉnh cầu của thừa ân hầu. Hoàng thượng khoát tay chặn lại, nhìn thần sắc trên mặt đệ đệ không còn như bệnh nặng mà là mang theo ý cười như được giải thoát, thật là quá dị, không nói ra được, cười trìu nói, người có thể thở dài một hơi đi, may mắn trẫm không có đem vương gia cô nương cùng người tác thành đôi. Tề Hành Chi rất là hào phóng thừa nhận nói, hoàng huynh người không biết, đệ đệ là ta thật không thích vương cô nương, để an tâm thành thân đệ đệ ta còn lén lén nhìn trộm nàng, nét mặt thì tuần quy đạo cũ, thủ đoạn tra tấn nha hoàng so với thiên lao không kém chút nào, thần đệ nào dám thú độc phụ như vậy chứ. Tề Hành Chi nghĩ trước sau gì mình cũng sẽ không tránh thoát được kiếp nạn này, đó là an tâm thành thân thôi, nói không chừng vương gia cô nương này kỳ thật không phải đến nỗi đó, chỉ là có chút bảo thủ cũng không sao đi. Nhưng cuối cùng lại không chịu nổi hiếu kỳ, Tề Hành Chi len lén lẻn vào vương thái phó phủ đệ, không nghĩ tới là thu hoạch ngoài ý muốn, vương gia cô nương này còn bộ mặt không muốn người khác biết đến. Nghĩ đến chính mình muốn cùng sống với một độc phụ như vậy, Tề Hành Chi trong lòng có trăm mối tơ vò, thập phần muốn đi hạ độc vương gia cô nương này rồi tiễn nàng đi luôn, dù sao chuyện này thần không biết quỷ không hay là được rồi. Nhưng vừa muốn đi lại nghĩ đến hoàng huynh nhất định là không dễ dàng buông tha cho mình, bây giờ phát giác thật ra chuyện này đã khiến mình gầy đi mấy cân rồi. Vừa nói tể vương gia vừa vỗ vỗ lồng ngực của mình, may mà chỉ là kế sách của hoàng huynh, mấy ngày nay thần đệ sợ đến kinh hồn bạc vía, ăn không ngon ngủ không yên. Hoàng thượng tiện tay đem tối chương đang cầm ném qua đập phải lồng ngực của tể vương gia, từ khi nào thì người trở nên nhát gan sợ phiền phức như vậy chứ. Hắc hắc, thần đệ là đang rối rắm, nếu phải thành thân trước đó nếu không tiễn vương cô nương đi, đành phải sau khi thành thân rồi chạm rãi tống nàng đi sao? Đây chính là ưu sầu của tể vương gia, nếu là trước khi thành thân giết chết vương gia cô nương chính là không phải mình được cái danh hào khắc thê hay sao, có tổn hại hình tượng tố lãng vĩ ngạn. Nhưng nếu là cứ như vậy bỏ qua, đến sau khi thành thân chính mình thật sự nhịn không được, sao có thể quấn quýt cùng người như vậy chứ. Hiện tại tốt rồi, sự tình đều giải quyết, thần đệ cũng không cần hao tâm tổn trí như vậy nữa. Tể vương gia liền ti tuyển lại quay lại ghế ngồi xuống. Nhưng mà hoàng thượng cũng hơi có chút thẹn ý, chỉ là chuyện này ủy khuất người rồi. Mặc dù kết quả viên mãn nhưng dù sao vẫn là hạ mặt mũi của đệ đệ, để hắn thành đối tượng bị mọi người bàn tán. Tể vương gia nghe Hoàng Huynh nói như vậy, nhưng thật ra cực không quan tâm, khoát khoát tay nói. Hoàng Huynh nói cái gì vậy chứ? Thằng đây có ủy khuất gì? Nếu cứ như vậy mà đem vương gia cô nương tứ hồn cho ta, đó mới là thật ủy khuất thần đệ nha. Bất quá, lần này thần đệ cảm tình bị thương, sợ là một năm hai năm cũng không thể thành thân được đâu. Nhìn đệ đệ đưa ra yêu cầu gian xảo như vậy, hoàng thượng đành thỏa thuận nói. Trẫm ngược lại không gấp, bất quá nếu là mẫu hậu xuất ruột, đã có thể cùng trẫm không quan hệ rồi. Hoàng thượng còn nói dòng đơn bạc, mà tể vương gia lại chưa thành thân. Thấy hậu tuy là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định muốn ôm cháu trai. Khó có thể chắc chắn ngày nào đó thấy hậu nhất thời cao hứng bàn cho tể vương gia một cô nương người nhìn thuận mắt thì sao? Như vậy tể vương gia nghĩ đi nghĩ lại, ngược lại không phải là tốt. Không bằng thần đệ trước xuôi nam tìm một nơi phong cảnh tú lệ hợp lòng người mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh nha. Hoàng thượng cười nhạt. Nghĩ khá lắm, nhìn tối chuông trong tay, lập tức trở về phủ dưỡng bệnh đi thôi. Chờ người nhiều nhất nửa tháng sau cho trẫm tin tức. Hoàng thượng bị triều đình việc khiến cho sức đầu mẻ tráng, sao có thể để cho đệ đệ tiêu dao tự tại chứ? Tể vương gia liền bật ngồi dậy, vẻ mặt cầu xin. Vì cuộc sống sau này phải nghe theo hoàng huynh thôi, không thể không theo. Thần đệ trước đi xem mẫu hậu, lập tức đi ngay. Tể vương gia lúc này mới vừa đi ra tới cửa điện, phía sau liền truyền đến thành âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hoàng thượng. Trước hết, mang quần áo cho sạch sẽ, chớ giờ mẫu hậu sợ. Tể vương gia nghe xong thì dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa lảo đảo. A Uyển hai tháng cũng chưa từng xuất môn, khó có được tinh thần thoải mái, tay chân cũng có khí lực, liền dự định đi từ Ninh Cung thỉnh an thái hậu. Hôm nay lại vừa lúc ngày rằm, từ lúc hoàng hậu đóng cửa lễ Phật, thỉnh an mỗi ngày cũng liền miễn. Bớt quá sợ ngày 15 hay là muốn đến chỗ thái hậu thỉnh an, A Uyển cũng không muốn cùng chúng phi tần gặp mặt. Này đây liền tận lực chọn giờ khác mà đi từ Ninh Cung. Phấn ăn xong lại đem kinh Phật đưa cho Kim Má Má bên người của thái hậu. A Uyển lúc này mới ngồi xuống. Thái hậu cũng nhìn A Uyển, bộ dạng vẫn là bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt cũng không hồng hào như trước. Uyển quý tần sợ là chưa khôi phục tốt, sao còn muốn ra cửa? A Uyển cũng cười nói, tạ ơn thái hậu quan tâm, tần thiếp đã khá, thái hậu ban thưởng xuống dược liệu đã sử dụng không ít rồi. Thái hậu vừa chỉ kinh Phật nói, vậy cũng được, chỉ là người bệnh không chịu tĩnh dưỡng cho tốt, chép kinh Phật cũng rất hao phí tinh lực. Nghe hoàng đế nói, người nhân thật ra lại nháo không chịu uống thuốc, đây là quá trẻ con rồi. Quá trình A Uyển trúng độc, hoàng thượng tự nhiên là nói qua cùng thái hậu. Nếu không phải A Uyển dùng canh nóng đó, trúng độc sẽ lo hoàng thượng. Vậy cũng xem như là thay con trai mình chịu tội. Thái hậu đối với thân thể của nàng là tương đối quan tâm đến. Nghe thái hậu vừa trách cứ, vừa quan tâm, A Uyển có chút ngượng ngùng. Hoàng thượng đều nói với ngài sao? Cũng quá không giữ chút thể diện nào cho tần thiếp trước mặt ngài. Sau này tần thiếp sao dám đến thinh an ngài nữa chứ? A Uyển đôi mắt mở thật to, gương mặt ảo não, không dám nhìn thái hậu. Thái hậu thấy nàng như vậy, chế nhạo nói, sợ là con muốn gặp nét mặt xà nu của ai ra đi, mới mượn cớ trốn tránh. Thái hậu nói gì vậy chứ? Nét mặt người sao lại già nua? Tuy là so với tần thiếp không thủy nộm hơn, nhưng ngài thật sự là được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nếu là tần thiếp học được nửa điểm của người, thật không dám tưởng nha. A Uyển trước mặt thái hậu luôn luôn là như vậy, không có một mặt thoái phòng, nói thế thật ra có vẻ rất chân thành. Người đó da mặt dày, càng ngồi ai ra còn tiện thể tân bốc mình, ai ra có khả năng so sánh tuổi với người sao? Nghe A Uyển nói lời này, thái hậu cực kỳ vui vẻ, trên mặt cười nhưng ngoài miệng còn là mắng nàng. Tần thiếp nói thế nhưng là lời thật, đâu dám khoác lác tân bốc ngài. Người còn với nét mặt già nua, từ này có chút không quan hệ. Kìa má má, ta nói có đúng hay không? Giọng nói A Uyển vô cùng nghiêm túc, nhả ra lời này vốn là thật lòng, sợ thấy hậu không tin còn tìm người trợ giúp. Kìa má má trước mặt là người mà thấy hậu rất yêu thích, hầu hạ thấy hậu mấy chục năm, chung thân chưa gả. Hoàng thượng đã cấp cho kìa má má về phần mặt mũi, bởi vì thấy hậu đối với A Uyển tương đối yêu thích, mà A Uyển cũng có thể thường xuyên chọc cho thấy hậu hài lòng. Thái độ kìa má má đối với A Uyển mặc dù không nóng không lạnh, nhưng so với những phi tần khác đến đây thật là đã rất tốt. thấy trọng tâm câu chuyện giờ đến mình, Kiều má má vẫn đứng một bên không nói lời nào, lại mở miệng thành âm có nề nếp. Lão nô nghĩ Uyển Quý Tần nói có lý, thái hậu trong mắt lão nô thế nhưng không so ra kém với Uyển Quý Tần đâu. Thái hậu nghe các nàng một sướng một họa, nhưng thật ra vui vẻ. Kiều má má cũng bị ngươi làm cho hư rồi. Tần thiếp biết sai rồi ạ. Bất quá Tần thiếp cùng Kiều má má thật là không phải mạnh miệng. Được rồi, không phải là nghe nói thái hậu lập tức sẽ đi vào Ngũ Đại Sơn thành tu sao? Tần thiếp liền nhanh chân tới thỉnh an, nếu là chậm trễ sợ là thật lâu mới nhìn thấy ngài. A Uyển một bên cam đoan, lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến trên người của thái hậu. Thái hậu gần đây đưa ra ý muốn đi Ngũ Đại Sơn thanh tu. Hoàng thượng tuy lo lắng thái hậu thân thể có thể không chịu nổi lặn lội đường xa sốc nảy, nhưng thái hậu vẫn kiên quyết muốn đi. Hoàng thượng cũng không tiện phản đối, chỉ có thể chọn ngày khí trời tương đối ấm áp mới để cho thái hậu xuất phát. Bây giờ cách ngành lên đường chỉ còn có mấy ngày. Người thế nhưng lại biết chọn thời gian, không phải trước lúc Aiza xuất cung muốn ở chỗ Aiza chiếm được tiện nghi sao? Chỗ thái hậu thỉnh thoảng có vài thứ tốt tiến cống, chỉ là có đôi khi vải vóc đồ trang sức các thứ quá mức tươi mới, thái hậu cũng không thể dùng, thì phân cho phi tần trong cung. Nhưng A Uyển nhưng thật ra được nhiều nhất. A Uyển trưng ra gương mặt an ổn, không ngừng bận rộn muốn kêu an. Thái hậu thế nhưng an ổn Tần thiếp, nói thế chẳng lẽ Tần thiếp chỉ vì mấy thứ tốt đó mới tới chỗ ngài? Người như vậy hiểu lầm Tần thiếp, lòng của Tần thiếp đều tan nát. Nói xong làm ra một bộ dạng tây tử phụng tâm, chọc cho thái hậu vui vẻ. Kiều ma má một bên cũng khóe miệng cũng là nhịn không được rơi lên. Một lúc lâu thái hậu vui cười đã xong, chỉ vào A Uyển lên án. Ai ra còn không biết người giống như là một tiểu thổ phỉ, có bao giờ từ chỗ ai ra đi ra ngoài mà không cõng vài thứ tốt chứ? Lời này ngược lại không sai. A Uyển trước thường xuyên đến gặp thái hậu, được thấy hậu thích, thấy hậu vừa thích trang phục khuê nữ, thế nhưng khổ nổi lại không có sinh hạ nữ nhi. Nếu có vài thứ tốt thỉnh thoảng cũng bàn cho A Uyển. Đó cũng là thái hậu yêu thương Tần thiếp, Tần thiếp thế nhưng có phúc phần. Thái hậu lúc này đi Ngũ Đại Sơn, đường xá xa xôi, thế nhưng nên chuẩn bị đầy đủ mới tốt. Thái hậu đến Ngũ Đại Sơn, sợ cũng là vào hạ rồi. Ngũ Đại Sơn hoàn cảnh đơn sơ, đến thuốc bồi phòng mũi kiến đều phải mang theo. Nghe A Uyển liên miên nói một đống, thái hậu lại còn chế xỉu nàng. Những thứ này có nội vụ phủ xử lý, đâu cần người hao tâm nha. Tần thiếp tự nhiên là biết, bất quá là nhiều lời tốt hơn, làm cho thái hậu vui vẻ lại thưởng ta vài thứ. Nghe xong, A Uyển liền làm ra bộ dáng tham tiền. Thái hậu biết nàng là thật tâm thật ý quan tâm mình, lại mang bản thân ra làm trò cười cho mình. Xã bộ tức giận nói: xem đi, xấu đầu lòi đuôi rồi. Kiều ma má lần tới Uyển Quý Tần trở lại từ Ninh Cung thì liền mang chổi thật lớn đem nàng đuổi ra ngoài. Nếu không tiểu thủ phỉ vào được, chỉ sợ là ai ra đều nhanh phải trở thành trống từ Ninh Cung. Kiều ma má biết thái hậu là đang nói đùa, cực kỳ phối hợp gật đầu nói: lão nô sẽ phân phó hạ nhân. A Uyển nhìn cũng là vui, ôm bụng cười nói: nếu là như vậy, không bằng thái hậu cho Tần thiếp cũng đến Ngũ Đại Sơn là được rồi. Tần thiếp cũng đi thanh tư một phen, sửa đổi một chút tính nết thổ phỉ. Thái hậu vội vàng khoát khoát tay, bộ dáng không dám khen tặng lời này. Ai ra nào dám dẫn theo con khỉ nhà ngươi? Nếu như ngươi đi, lại trở thành một đại hậu vương trên đó, ai ra đâu còn có thể thanh tu, đều bị ngươi ầm ĩ làm phiền. Ai nha, Tần thiếp cũng muốn bồi thái hậu tận hiếu tâm mà. A Uyển thần tình nhất phó, tiếc hận mười phần. Ngươi không cần giả vờ nhiệt tình lừa ai ra đâu. Thảo luận trong điện đúng là rất náo nhiệt, thỉnh thoảng hay truyền đến tiếng cười. Ngay cả vừa đến ngoài điện, tể vương gia đều nghe được, cũng hiếu kỳ ai chọc mẫu hậu thoải mái như vậy chứ. Trong điện, A Uyển nghe xong cung nhân bẩm báo, biết là tể vương gia đến rồi, mình cũng không tiện lại đứng ở trong điện ảnh hưởng hai mẹ con thấy hậu trò chuyện. Mà tể vương gia coi như là ngoại nam, cùng ngoại nam ở chung một phòng cũng là không hợp quy củ, lúc này liền muốn cáo lui trước. Thái hậu tự nhiên là sẽ không để A Uyển tay không mà về, chỉ là đồng ý cho A Uyển lui về, nói là đợi lát nữa lại sai người đưa về món đến Chiêu Dương cung. Ra cửa điện, A Uyển lại vừa lúc cùng tể vương gia đã muốn vào điện gặp mặt, lúc này không chào hỏi cũng là không hợp lý. A Uyển liền cúi người cùng tể vương gia thi lễ một cái liền hồi cung. Tể vương gia lại tò mò quay đầu lại liếc mắt nhìn A Uyển, lúc này mới bước đến

nhận ra hoàng thượng sớm đã bất mãn với Thừa Ân hầu phủ, nếu chỉ là bác bỏ thỉnh lập thái tử, thỉnh cầu cũng không tính. Nhưng cho đệ đệ cùng vương cô nương tứ hôn, rõ ràng là ban cho Thừa Ân phủ một cường địch. Vả lại mặc dù là thành hôn, Thừa Ân hầu phủ cũng tránh không được bị người chỉ trỏ. Nếu đây là ván cờ do hoàng thượng bố trí, Thừa Ân hậu phủ chỉ sợ tiền đồ đã không còn. Nghĩ thông suốt, tay cầm lần chuối hạt của hoàng hậu cũng dừng lại, chậm rãi điều dưỡng nhịp thở cho bình thường, lại tiếp tục niệm kinh. Buổi trưa, Lý Phúc Mãn xong việc, vội vàng chạy về Chiêu Dương cung. Chạy liền một mạch trong buổi trưa như vậy, đầu cũng muốn bốc khói, nên muốn nhanh đến tiểu trù phòng đòi chén nước uống. Chỉ là vừa bước vào Chiêu Dương cung, cảm thấy trong cung có gì cọ quái không nói được. Nhìn bốn phía một phen mới phát hiện nguyên nhân vốn là cung nhân đều chạy đâu mất, dẫn đến trong cung trống rỗng, chẳng trách mình cảm thấy kỳ quái. Nhìn khắp nơi đều không có người nào, đây không phải là cung nhân lười nhác trốn đi hay sao? Lý Phúc Mãn nên nghĩ cùng Bạch Lộ nói lại chuyện này, nếu không cũng phải hảo hảo giáo huấn một phen. Người hầu trong cung này nếu không tận tâm, sợ là chủ tử của mình sẽ bị ức hiếp. Vừa nghĩ, Lý Phúc Mãn vừa đi đến tiểu trù phòng. Đến nơi mới phát hiện trong cung trống rỗng, bởi vì tất cả cung nhân đều tụ tập ở bên ngoài tiểu trù phòng này, lại còn tụ lại thành một vòng tròn. Ngay cả đại cung nữ bên cạnh chủ nhân cũng ở đây, nhưng mà trên mặt mọi người đều là biểu tình rất tức giận. Đây là xảy ra chuyện gì? Đều vây ở chỗ này làm chi? Sao không lo làm việc đi chứ? Lý Phúc Mãn hỏi. Chúng cung nhân nhìn lên liền nhường ra một con đường cho Lý Phúc Mãn đi thẳng vào tâm vòng tròn. Bạch Lộ lại nhỏ giọng nói: Người nhỏ giọng một chút, chủ tử đang ngủ trưa, chớ có đánh thức chủ tử. Chuyện gì mà còn phải thừa dịp chủ tử ngủ trưa mới tụ họp lại chứ? Lý Phúc Mãn càng tò mò, đến gần nhìn mới phát hiện thứ mọi người vây quanh là hai giỏ rau củ thật lớn. Nhìn những lá non đầy những lỗ bị sâu cắn, còn có phần nửa lá cây đều bị hỏng, chỉ vào sọt hỏi: Đây là cái gì? Cũng chớ trách Lý Phúc Mãn hỏi như vậy, Chiêu Dương cung có tiểu trù phòng, mỗi ngày rau dưa và trái cây được phân tới thì vô cùng tươi tốt. Hiện tại những rau củ được đưa tới đều khô héo, đừng nói là các quý nhân, thức ăn này còn không được dùng để cho cung nhân ăn. Quản lý tiểu trù phòng Minh Tố lên tiếng nói: Tiểu Lý công công cũng không biết, đây là do quản trừ cục đặc biệt phân phó mang đến cho chúng ta. Minh Tố luôn luôn là người ít nói làm nhiều, hiện nay lại chăm chọc như vậy, có thể thấy là tức giận không ít. Mấy ngày liền rau củ được đưa tới thỉnh thoảng sẽ bị pha lẫn như vậy, ta còn tưởng là thái giám chẳng mua không được tốt. Đó là chưa nói, thiếu cần mất lạng cũng thôi đi, cũng chưa từng nghĩ tới hiện tại lại đưa tới loại thứ phẩm như vậy. Số lượng hàng hóa được người trung cung chọn mua hàng ngày rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có trường hợp đưa tới rau quả pha trộn chất lượng, Minh Tố cũng không nghi ngờ. Hiện tại lại phát triển thành như vậy, cắt xén số lượng dành cho chủ tử không nói, lại còn đưa tới rau quả kém như vậy. Mới vừa rồi ta cũng đi tìm quản trưởng cục đại tổng quản, nhưng đại tổng quản đó lại nói Chiêu Dương cung chúng ta không có gì là gây sự, căn bản là không nói đến. Thanh Sam ở bên cạnh cũng rất tức giận. Minh Đại cũng tiếp lời: Những thức ăn này làm sao có thể trình lên cho chủ tử? Thử nói, chủ tử bây giờ còn đang tĩnh dưỡng, thức ăn này nếu làm cho chúng ta ăn, chúng ta cũng không nuốt trôi. Lúc này cùng nhân Chiêu Dương cung mọi người đều nhất nhất phụ họa. Chủ tử nhà mình luôn được sùng ái, Thành Sam tỉ tỉ bên ngoài cũng có chút mặt mũi, lúc nào lại bị người khác xem nhẹ như vậy chứ? Chiêu Dương cung từ lúc nào lại bị nội vô phủ xem thường như vậy? Mọi người trong cung đều trung thành với A Uyển. Mấy ngày nay hầu hạ trước sau, chúng cùng nhân không phải là không phát hiện A Uyển chủ tử thật ra vô cùng dễ phục vụ. Không nói đến sẽ không vô duyên vô cớ đến chửi các nô tài, còn thường xuyên ban thưởng cho những nô tài như bọn hắn. Mùng 1, 15, ngày lễ Tết, cùng nhân được ban cho vài thứ, sẽ có ngân lượng để cho mọi người. Có cùng nhân thái giám nào không ước ao được như vậy chứ? Vả lại, cùng nhân mới tới đều đã nghe nói, trong cung này có thể vì che chở cho nô tài mà đánh tới cửa cung người khác, cũng chỉ có chủ tử nhà mình mà thôi. Biết được chuyện của Thanh Sam, cùng nhân môn không phải là như được uống thuốc an thần sao? Uyển chủ tử có ở đây, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ bị khi dễ. Chưa từng muốn chủ tử nhà mình, nhưng thật ra bị khinh mạng. Đương nhiên, cùng vụ giao lại cho Hiền Phi, Đức Phi, Trầm Phi, bà vị nương nương tạm thời xử lý. Trước đó vài ngày cũng hoàn hảo. Nhưng từ khi thấy hậu xuất phát đi Ngũ Đài Sơn, hoàng thượng vội vàng, cài bừa vũ xuân vây thân, rất ít bước vào hậu cung. những thứ được đưa đến Dư Dương Cung càng ngày càng tệ. Chưa nói, trước đây chủ tử còn đang tĩnh dưỡng, cùng nhân môn đều là không dám đem việc này bẩm báo với A Uyển, không để A Uyển quan tâm đến những việc vặt. Không bằng ta đi bẩm báo với sư phụ. Lý Phúc Mãn trong lòng cũng không thoải mái, công khai khinh mạng Dư Dương Cung, còn không biết là vị nào lại nghĩ trên đầu chủ tử tắc oai tắc quái. Bạch Lộ cũng lắc đầu, không thể, chuyện này nếu là bẩm báo với Lý đại tổng quản, hoàng thượng khẳng định sẽ biết, chúng ta lại chưa từng nói với chủ tử biết, liền trực tiếp cáo trạng tới chỗ hoàng thượng, cái này không thể thực hiện được. Không thông qua chủ tử liền hướng hoàng thượng bẩm báo, như thế là tối kỵ đối với nô tài. Vả lại hoàng thượng đang bề bộn chính sự, chúng ta vì chuyện này mà quấy rầy hoàng thượng, nếu là hoàng thượng giúp đỡ xử lý thì tốt, nếu là chọc hoàng thượng không hài lòng, đều là không phải liên lụy chủ tử rồi sao? Hoàng thượng lo toàn việc khắp thiên hạ, đến thời gian hậu cung cũng không có, thì đâu có thời gian rỗi để ý tới việc trong hậu cung chứ. Lý Phúc Mãn trầm ngâm, cảm thấy ngược lại cũng đúng, vậy cũng không thể đem đồ cải hư hỏng này làm cho chủ tử ăn. Chiều Dương Cung từ trên xuống dưới, người nào không biết chủ tử cực kỳ thích ăn ngon, cũng không có nguyên liệu tốt nấu ăn. Dù là Minh Tố khéo tay trù nghệ tốt, nhưng không bột đố gột nên hồ. Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, không phải sao? Ta xem không bằng trực tiếp nói cho chủ tử, chúng ta lừa gạt cũng đâu có thể giấu được bao lâu, sợ là chúng ta không nói quan trước cục lại càng lớn lối, có khi ngày mai phân lệ cũng không đưa đến cho chúng ta nữa. Hoàng Ly luôn là người nhát gan cũng đã mở miệng. Sau khi thăng đại cung nữ, đi theo hầu hạ bên người A Uyển, lá gan ít nhiều cũng lớn hơn một chút. Mọi người thống nhất suy nghĩ, ngược lại cũng thật là có lý. Cuối cùng quyết định là đại cung nữ Bạch Lộ dẫn đầu. Chờ chủ tử tỉnh, ta liền đi theo việc này bẩm báo với chủ tử. Tất cả vẫn nghe theo dự định của chủ tử. Nếu đã thương lượng xong, chúng cùng nhân liền giải tán, trở lại vị trí của chính mình. Lý Phúc Mãn là đi tới bên người Bạch Lộ, hướng về phía Bạch Lộ, cười hắc hắc. Nếu là chủ tử tức giận, Bạch Lộ tỷ tỷ nên khuyên ngài, hiện tại chẩn quản trữ cục cùng thực thiện cục là Hiền Phi nương nương. Chủ tử nhà mình và Hiền Phi nương nương luôn luôn có vấn đề. Nếu là chủ tử vừa lĩnh cùng nhân tới cửa, đó cũng không dễ thu thập. Dù sao phân vị của Hiền Phi nương nương lớn hơn chủ tử không chỉ một cấp. Bạch Lộ tất nhiên biết Lý Phúc Mãn lo lắng cái gì, cười mắng. Đã biết, người cho là chủ tử cũng chỉ biết động đau động thương, thật sự là không cần đầu óc thôi sao? Nếu thật là theo một chủ tử như vậy, mạng nhỏ cung nhân các nàng còn sao? A Uyển sau khi tức giận, mơ mơ màng màng nghe Bạch Lộ đem chuyện này nhất ngộ nhất thập nói, tú mì nhíu lại. Quan trước cục lại cắt xén đồ của chúng ta sao? Cùng tận phân lệ đã bày rõ ràng, quan trước cục lại dũng cảm cắt xén, thật sự là gan lớn cực kỳ. Bạch Lộ gật đầu đáp, đây cũng không phải là chuyện cắt xén phân lệ, hiện tại đúng là đem thứ phẩm rao cấp cho Dư Dương Cung, rõ ràng không đặt Dư Dương Cung ở trong mắt. A Uyển ngồi trên giường, một tay nâng má, ngẹo đầu. Dư Dương Cung chúng ta từ lúc nào bị khi dễ như vậy? Chủ tử ta không phải còn chưa thất sủng sao? Hoàng hậu không phải là một người rộng lượng hiền đức gì, nhưng quản cung phụ thật ra rất công bằng. Lúc trước A Uyển được sủng ái, hoàng thượng thỉnh thoảng sẽ ghé Dư Dương Cung, cho nên hoàng hậu cấp phân lại cho Dư Dương Cung rất rộng rãi thoải mái. Chớ đừng nói chi là lúc A Uyển dưỡng bệnh, lúc đó phân lệ càng bị hoàng hậu tăng thêm rất nhiều. Không nghĩ tới, quan mới tiền nhiệm, tam cây đuốc, hoàng thượng bất quá là mấy ngày không có bước vào hậu cung mà thôi, Hiền Phi lại liên tục không ngừng muốn lập uy sao? Như vậy rõ ràng là muốn khi dễ Dư Dương Cung, ngoại trừ khiêu khích ở bên ngoài, sợ là còn có ý tứ thị uy. Có thể, theo đầu óc của Hiền Phi, chuyện nông cạn như thế thật đúng là không giống như nàng ta có thể sai người làm được. Đó chính là nói, chúng ta hôm nay không có buổi tối sao? Nói A Uyển còn khẳng định gật đầu, sau đó lại gọi Thanh Sam cùng Hoàng Ly giúp mình một tay, thay trang phục, một bộ dáng muốn đi ra ngoài. Bạch Lộ cảm thấy thật long trọng, thầm nghĩ không ổn. Sau đó thận trọng hỏi, chủ tử, ngày đây là muốn đi kiến chân cung sao? Che chở nô tỳ là có thể đã thương Hoáng Điền Các, Lệ Quý Nhân, rất có thể chỉ vì cái ăn liền vào kiến chương cung đòi một công đạo. Bạch Lộ tuyệt không hoài nghi chút nào, chủ tử của nàng có thể làm ra loại sự tình này. Nhìn A Uyển không nói chuyện, Bạch Lộ khẽ cắn môi, muốn khuyên nhủ. Ngài như vậy, nếu là... Ngài như vậy đi kiến chân cung, sợ là không tốt đi. Nói nếu như Hiền Phi nương nương hiện tại đang quản cung vụ, đánh tới cửa, nếu là hoàng thượng đến trễ, liền có thể bị phạt chép sách hay làm gì đó, Hiền Phi nương nương cũng sẽ không nương tay với chủ tử. Ai nói, ta muốn đi kiến chân cung chứ? Đây ý là muốn đi quản trữ cục sao? Chủ tử, ngài nếu là muốn đi liệu quản trữ cục cũng không tốt. Hà tất cùng những kẻ đó chấp nhất, không khéo sẽ bòi nhọ thân phận của ngài. Náo loạn quản trữ cục cũng không phải chuyện tốt đẹp. A Uyển rốt cuộc thay trang phục xong rồi, đứng lên đi ra ngoài điện. Bạch Lộ ngốc, ai nói ta đi quản trữ cục, chỗ bỏ đi đó. Mà chuẩn bị kiệu, mà đến chính kiện cung. Thầm nghĩ, chủ tử là muốn đi cùng hoàng thượng cáo trạng. Vừa muốn khuyên chủ tử, làm như vậy sợ là không thích hợp. Lại nghe được thanh âm kiều kiều nhu nhu của chủ tử nhà mình. Cũng không biết hoàng thượng lúc nào dừng buổi tối. Hiện tại đến đó, có thể hơi sớm hay không? Chủ tử, ngài đến chính kiện cung, lẽ nào chính vì bữa ăn tối sao? Chủ tử, về quản trục cục khi dễ chưa dân cung chúng ta, ngài cũng không quan tâm thật hay không? Mấy ngày nay, hoàng thượng luôn cắm rễ trong ngự thư phòng, bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Ngay cả thời gian dùng bữa cũng không có. Một hồi bận rộn đối phó với một lão hồ ly trên triều, thái độ cả hai bên đều không ai nhường ai. Việc này cứ quyết định như vậy, ý trẫm đã quyết, các người lui ra ngoài đi. Hoàng thượng cũng không còn kiên nhẫn, phất phất tay. Giọng nói lộ ra vẻ thật sự quyết đoán, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, hoàn toàn áp đảo các vị trọng thần bên dưới. Các vị đại thần đang đứng trong ngự thư phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hoàng thượng làm cho sau lưng mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Càng ngày càng phát hiện hoàng thượng đã không còn dễ nói chuyện như lúc trước, từ từ hiện ra sự sắc phạt quyết đoán. Nói một không hai là phong vị của một bậc đế vương thật sự, khiến cho ý muốn khống chế hoàng thượng lúc ban đầu của các vị đại thần cũng đành lực bất tòng tâm. Tả thừa tướng nguyên còn muốn khuyên bảo hoàng thượng thay đổi chủ ý, vừa mới chắp tay liền thấy cặp mắt ẩn náu ý lạnh, còn người sau không thấy đáy của hoàng thượng. Thần là trọng thần hay triều, luôn luôn là ngọn thái sơn cao không thấy đỉnh, mà không đổi sắc. Thừa tướng đại nhân lúc này cũng bị khuôn mặt đầy ngoan ý trấn áp cho kinh sợ, còn người hay coi lại lòng cũng sinh ra một phần kiên kỵ, vốn những lời muốn nói ra cũng âm thầm nuốt trở về. Ra khỏi ngự thư phòng, luôn là nội các học sĩ Lâm đại nhân của phe thừa tướng bước theo người tả tướng hướng về phía cửa cung nói: Đại nhân, sợ không thử tranh cãi thêm chút nữa. Lần này phái Khâm Sai xuôi về phía nam đúng là chuyện không tốt. Nếu là người bên phái bọn họ lấy được việc này mới chính là cơ hội vô cùng tốt để thăng chức. Cũng không còn lo lắng Khâm Sai sẽ lung lai nền móng có bọn họ ở phía nam. Tả thừa tướng khó khăn thở dài nói: Việc này đâu phải cứ ta và ngươi muốn là được. Vị kia hiện tại đang muốn nhìn chăm chăm chúng ta, làm việc vội vàng, sợ là... Thừa tướng nói tới đây thì dừng lại, nhưng ý tứ trong đó tất nhiên không cần nói cũng biết. Hoàng thượng thủy chung vẫn là hoàng thượng, làm sao có thể để cho triều thần tha túng mình. Nếu thánh tam không hận giận, tự dưng lôi người ra chém đầu, cũng đâu cần phải biết lý do là gì. Trường đồ thống vuốt vuốt râu nói: May mà việc này cũng chưa bị bên kia đoạt mất, chúng ta không tổn thất quá lớn. Về phần Khâm Sai, chúng ta sẽ tùy cơ mà làm việc. Tuy xuất thân vũ phu, nhưng Trường đồ thống có thể từ một tiểu binh sĩ đi lên làm chức vị đồ thống nhất phẩm này cũng chính là một nhân vật không thể coi thường. Chứ đừng nói chi tới việc chức đồ thống này vốn nên hoạt động bên ngoài thành, nhưng Trường đồ thống lại có thể xoay sở Chu Toàn, dám ở lại kinh đô trông nom vệ tư phủ bảo vệ an toàn của kinh thành, bản lĩnh cũng đã thuộc hạng nhất, bảy mưu tính kế tuyệt đối không thua gì Quan Văn. Những người còn lại nghe xong đều gật đầu phụ họa. Tuy quyết định của hoàng thượng không thể thay đổi, nhưng trên đường từ kinh thành xuống phía nam, Khâm Sai có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chưa biết được. Mắt tả tướng hàm ý khen ngợi, khẽ gật đầu nói: Bí mật trong cung khó giữ, nếu nhiều người biết, nói chuyện nên cẩn thận một chút. Mấy người cũng nhìn nhau cười, đạt được ý kiến chung liền tiếp tục bước về phía cửa. Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng không ngừng lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, đối phó với đám lão hồ ly này thật tốn tinh lực. Thêm việc mấy ngày nay hoàng thượng luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn, nghỉ ngơi hay dùng bữa đều không ổn định. Cho dù thân thể bằng sắt cũng chịu không được, bệnh cũ đau đầu lại tái phát mà quấy phá. Nghĩ trong chốc lát, hoàng thượng lại cầm bút son, định tiếp tục phê duyệt tấu chương. Đang xử lý chính sự, liền nghe tiếng bước chân đát đát của Lý Đắc Nhàn, mòi bẩm: "Hoàng thượng, Uyển Quý Tần nương nương ở ngoài điện cầu kiến." Tất nhiên Lý Đắc Nhàn biết hoàng thượng rất chán ghét việc phi tần đến ngự thư phòng, đặc biệt là lúc đang xử lý chính sự lại van cầu được gặp người. Nhưng vị này là Uyển Quý Tần, rất hiếm khi có trường hợp hoàng thượng ngoại lệ yêu thích Uyển Quý Tần nương nương. Lý Đắc Nhàn tinh mắt nhận ra được, làm sao không thông báo chứ. Hoàng thượng cũng không thèm ngẩng đầu: "Không gặp." Giọng điệu lãnh đạm, giống như có chút trách cứ Lý Đắc Nhàn sao lại bẩm báo những chuyện phù nghĩa như thế. Lý Đắc Nhàn nghe xong cũng sửng sốt, không nhịn được khẽ khẽ phất trần trên tay. Đây chẳng phải ý chỉ Uyển Tần nương nương đã thất sủng rồi sao? Vừa xoay người bước ra cửa điện, trong đầu cũng hiện lên vài tia suy nghĩ. Khó trách đời người lúc còn trẻ qua mau, không có ai trăm ngày điều tốt. Lúc trước hoàng thượng vẫn còn thật tâm để ý chuyện của Uyển Tần nương nương, mới qua mấy ngày lập tức đã bị vứt ra sau đầu. Ai u, cũng chẳng khác nào số phận của nữ nhân hậu cung kia. Mới đi được vài bước, Lý Đắc Nhàn liền nghe được giọng hỏi của hoàng thượng vang lên sau lưng hắn. Người nói là Uyển Quý Tần sao? Cái gì? Mới vừa rồi người không nghe được sao hoàng thượng? Lý Đắc Nhàn lập tức xoay người lại. Bẩm hoàng thượng, đúng là Uyển Tần nương nương, hiện tại nương nương còn chờ ngoài điện. Ừ, tuyên vào đi. Vừa nghe hoàng thượng ra lệnh, trong lòng Lý Đắc Nhàn thấy thập phần may mắn, vì vừa rồi bước chân của mình cực kỳ nhỏ, kém một chút nữa mình đã ra khỏi điện. Vạn nhất đối yên Quý Tần nương nương trở về, nếu sao hoàng thượng hỏi tới thì đúng là mình không chịu nổi tội. Lại nghĩ đến vừa rồi mình bẩm báo là lúc hoàng thượng đang bộn bề chuyên tâm chính sự trên kia, không để tâm nghe. Lúc xác định lại là Uyển Quý Tần nương nương cầu kiến, lập tức lại đổi chủ ý. Xem ra việc Uyển Quý Tần nương nương thất sủng còn lâu lắm. A Uyển vào trong điện, liền thấy hoàng thượng vẫn còn đang bận bịu ngồi trên bàn án giải quyết chính sự. Ngay cả lúc mình thỉnh an hoàng thượng cũng chỉ lên tiếng, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng không có. Bất quá, A Uyển cũng không thèm để ý, đã tới ngự thư phòng nhiều lần, đương nhiên cũng quen thuộc, tự giác tìm ghế dựa ngồi xuống, nâng má nhìn nam tử đang gánh vác cả thiên hạ ngồi trên kia, thật cần cù nhập tâm vào bên trong công vụ của mình. Nói người nghiêm túc đúng là có mị lực, bất luận là nam hay nữ. Người ngồi trên kia vốn bộ dạng lớn lên đã vô cùng đẹp mắt, nhìn bên cạnh liền thấy rõ đường cong khuôn mặt, bờ môi khẽ nâng lên. Tuy mặt không một tia biểu cảm, nhưng hình ảnh hoàng thượng bận bề công vụ lại rất giống một bức mỹ nam đồ, khiến cho A Uyển ngoài từ đẹp, rất đẹp, cực kỳ đẹp mắt để hình dung ra vẻ ngoài, cũng không tìm ra bất kỳ từ ngữ nào để thể hiện hết ý nghĩa của chính mình. Hoàng thượng sau một hồi vội vàng, đột nhiên lại có cảm giác lạ lạ, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nâng mắt lên nhìn mới nhận ra người đang ngồi phía dưới thật lâu không thấy, lại đang ngồi nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích. Ánh mắt ấy hoàn toàn trong suốt, biểu tình giống như đang thưởng thức sự vật tốt đẹp nhất trên đời, khiến trong lòng hoàng thượng thập phần thoải mái. Buồn bút nhân tiện nói: "Người tới làm cái gì?" Lời vừa nói ra, hoàng thượng mới nhận ra giọng điệu của mình dường như không được tốt, đã tiếp xúc với lão hồ ly kia thời gian lâu, không thể lập tức bình thường trở lại. Giọng điệu này hoàn toàn cứng nhắc, lại mang theo vài phần chất vấn. Lại nhìn người dưới kia vẫn như trước nâng má bất động, chỉ là cặp mắt to vụ sáng kia nháy mắt hai cái, dường như có chút khó hiểu khi đã biết ý tứ hàm xúc trong giọng nói, lập tức không hề có dấu hiệu đứng dậy, nhìn mình bất mãn rồi đồ đồ cái miệng nhỏ. "Hoàng thượng đáng ghét, thần thiếp đã lâu không gặp người, lần toàn chạy tới gặp người, người còn hung hăng như vậy, thần thiếp không đợi nữa, hẹn gặp lại hoàng thượng." Hoàng thượng bị nghẹn lời, vật nhỏ nói xong liền xoay người muốn đi khỏi điện. Hoàng thượng sống trên đời nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người khác chống đối xong lại chỉ chừa lại một cái bóng lưng cho mình xem như vậy. "Đứng lại, càng ngày càng to gan, lại đây." Tuy hoàng thượng quá mắng như vậy, nhưng giọng nói không giống vừa rồi, là mang theo hương vị cương chiều sủng nịnh. A Uyển tuy có dừng bước lại, nhưng vẫn không thèm xoay người lại. "Thần thiếp tốt nhất nên rời đi, hiện tại thiếp không muốn gặp hoàng thượng. Tuy giọng điệu như vậy, nhưng làm thế nào hoàng thượng cũng nghe giống như có người đang nói với mình. Mau dỗ thiếp đi, cứ tới đây dỗ thiếp đi. Cười lắc đầu, lại nghĩ thân thể A Uyển chắc đã tốt rồi, khó khăn lắm mới chủ động tới ngự thư phòng tìm mình, chắc là có chuyện gì rồi. Hoàng thượng lại kiên nhẫn. Được, nàng lại đây, ngoan một chút, trẫm không ăn hiếp nàng nữa. Ngay sau đó, người mới vừa muốn đi ra khỏi điện, A Uyển lập tức xoay người lại, nhìn hoàng thượng, cười tươi, lộ ra lúng đồng tiền như hoa. Vậy thần thiếp đành miễn cưỡng ở lại là được rồi. Nói xong, liền đi tới ghế ngồi xuống, rất đắc ý nghiêng đầu. Hoàng thượng thật ra rất muốn gặp thiếp, phải hay không? Hoàng thượng nhất thời bật cười, thật không biết thiên hạ đặc biệt này được dưỡng thế nào mà ra được như vậy. Ông trời lại cho mình gặp gỡ nàng. Nàng tới tìm trẫm là có chuyện gì sao? Tuy hoàng thượng không trả lời câu hỏi của mình, nhưng A Uyển cũng không hỏi thêm. Đến thời điểm thì ngừng là tốt rồi, lại hỏi thêm nữa chỉ có mình mất mặt mà thôi. Thần thiếp nhớ hoàng thượng, nhớ tới mức ăn không ngon, ngủ không yên à. Hoàng thượng lại bị A Uyển làm cho nghẹn lời. Đúng là vĩnh viễn không thể biết được vật nhỏ này định nói tiếp là cái gì. Lại nhìn A Uyển đang mang bộ dáng rất thành thật, vươn tay vẫy vẫy nàng, ý bảo A Uyển tới gần. Khi nàng tới trước mặt mình, hoàng thượng liền nhìn cẩn thận. Mấy ngày nay tinh dưỡng làm cho sắc mặt A Uyển đã tốt lên nhiều. Lại nhìn cách ăn mặc chỉnh chu, đúng là xinh đẹp động lòng người. Một bộ non mềm như nước, nhìn đúng là một bộ dáng vô cùng tốt. Hoàng thượng nhịn không được đưa tay, kéo A Uyển ngồi vào trong lòng mình. Đầu tiên là ước chừng sức nặng, rồi lại xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển. Còn có, mấy ngày gần đây, cái bụng nhỏ của nàng được tay nghề nấu ăn của Minh Tố nuôi cho to lên một chút. Tiểu Uyển Nhi lại nặng thêm rồi. Đây đúng là có ý chỉ A Uyển đang nói dối. Đồn thêm thịt mà còn dám nói mình ăn không ngon, ngủ không yên sao? Đúng là tội khi quân. Không ngờ A Uyển nghe xong cũng gật đầu nói. Đúng vậy, thần thiếp đúng là nặng thêm rồi. Thần thiếp nghĩ hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng của thần thiếp lúc tương tư nhất định sẽ mất hứng, nên trước khi muốn gặp hoàng thượng, thần thiếp liền cố gắng ăn uống mập thêm một chút, hoàng thượng bớt mới thoải mái. Ha ha, hoàng thượng thoải mái cười, rõ là vật nhỏ mặt dày này đánh bại. Nhiều ngày nay luôn ở trong trạng thái khẩn trương cũng không thả lỏng được, tâm tình bắt đầu biết đùa giỡn. Giờ đã nhìn thấy trẫm rồi, nàng có giải được nỗi khổ tương tư hay chưa? Không ngờ ngồi trong ngực lại lắc đầu, vẻ mặt đau lòng nhìn mình. Không đâu, hoàng thượng nhìn như không được khỏe, gần đây chắc chắn làm việc quá mức vất vả, hoàng thượng không còn anh tuấn như trước nữa. Nhìn gần lại, A Uyển mới thấy trong mắt hoàng thượng còn chứa tơ máu, sắc mặt cũng thật mệt mỏi. Không đợi hoàng thượng trả lời, A Uyển lại nói tiếp. Hoàng thượng không dùng bữa, nghỉ ngơi đúng giờ sao? Hoàng thượng gật gật đầu, trong lòng cũng dâng lên ấm áp. Rất kỳ lạ, không phải không có ai quan tâm tới hắn, nhưng những lời này từ miệng nàng nói ra, không hiểu sao chính mình lại thấy vui vẻ. Có lẽ cô bé này trong mọi thời điểm đều có thể khiến hắn vui vẻ thoải mái một chút, hay là do ánh mắt của bé con luôn nhìn mình một cách nhiệt tình. Tề Diễn Chi cũng vừa xác định được nguyên nhân, đồng ý là có chút may mẫn. Chợt hắn lại cảm thấy thấy giường mới bớt đau, giờ lại bắt đầu đau hơn. Nhìn sắc mặt hoàng thượng đột nhiên biến đổi, A Uyển lập tức rời khỏi vòng tay của hoàng thượng, căng thẳng nhìn vẻ mặt không được tốt của hoàng thượng. Hoàng thượng không thoải mái, có muốn thiếp gọi thái y hay không? Hoàng thượng lắc đầu. Không sao, là bệnh cũ, đau đầu một chút sẽ hết. Vừa dứt lời, liền cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ đang ấn lên thái dương của mình, lực đạo không nhẹ không nặng xoa bóp. Một lúc sau, không biết có phải vì thủ pháp vô cùng tốt của A Uyển hay không, hoàng thượng cũng cảm thấy chứng đau đầu của mình giảm đi một ít. Kéo bàn tay nhỏ của A Uyển xuống, cười nói. Giỏi lắm, trẫm đã khỏe hơn rồi. A Uyển vẫn lo lắng, nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, người thật sự không có chuyện gì sao? Hai người đi nghỉ ngơi một chút đi, thần thiếp tuy không biết y thuật, nhưng cũng biết được chứng đau đầu này là phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Thân thể là của người, hoàng thượng nên bảo trọng thật tốt, đừng làm việc quá vất vả. Nếu hoàng thượng ngã bệnh, phải uống thuốc đắng đó. Vì vậy ngàn vạn lần, người đừng bị bệnh nha. Lời khuyên này thật khiến hoàng thượng cười thật to. Phương pháp vật nhỏ khuyên bảo mình thật sự không giống những người bình thường khác. Ai cũng khuyên bảo hắn bảo trọng thân thể vì thiên hạ, vì dân chúng, giang sơn xã tắc, là chỉ có nàng khuyên hắn nên vì bản thân mình mà bảo trọng thân thể. Nàng nghĩ ai cũng giống như nàng, sợ uống thuốc đắng hay sao? Trầm đã biết, đợi phê xong tấu chương, Trầm sẽ đi nghỉ. Hay nàng vào trong chơi đùa một lát, hoặc là đi ngủ một giấc. Trầm nhanh làm xong, khi nào có thời gian, sẽ phải Lý Đắc Nhàn mang nàng tới. Nàng ở đây ngồi im, không nói tiếng nào. Nếu đi lại nói chuyện, thật khiến cho hoàng thượng không nhận được mà phân tâm. A Uyển nghe hoàng thượng sắp xếp xong, cũng lắc đầu không chịu, lập tức xoay người, chạy đi bàn tấu chương. Nhìn đóng tấu chương kia xếp to như núi, thật không biết khi nào mới phải duyệt xong nữa. Không được, hoàng thượng không gọi thái y cũng phải nghỉ ngơi, như vậy sao được chứ? Đối với tật xấu làm nũng này của A Uyển, hoàng thượng thật sự không có biện pháp. Nói đạo lý với nàng, nàng cũng không chịu hiểu, lại không thể hung hăng với nàng. Vậy nàng đọc tấu chương cho Trẫm nghe đi, như thế Trẫm sẽ không phải phí sức nữa. Tuy nói nữ tử hậu cung không thể tham dự triều chính, nhưng cũng đâu ai nói nữ tử hậu cung không thể đọc tấu chương chứ. A Uyển tất nhiên vui lòng với biện pháp hài hòa này, cầm một quyển tấu chương ngồi dậy. Những tấu chương quan trọng cơ mật đều được hoàng thượng xử lý xong, hiện tại chỉ còn tấu chương của các địa phương bảo lên và việc vặt vảnh, tuy rôm ra nhưng không thể không xem. A Uyển liếu rò rêu rít đọc xong vài tấu chương, nhịn không được cảm thán: ôi trời, viết thật dài dòng, khó trách sao hoàng thượng đau đầu. Hoàng thượng cười cười kéo nàng lại, nàng đọc tốc độ rất nhanh, lại thêm ngữ điệu bình thường, một chút cũng không giống giọng điệu mềm mại dễ nghe lúc trò chuyện, thật giống như niệm kinh. Vậy đừng đọc nữa, nàng đọc làm Trẫm buồn ngủ theo. A Uyển nghe vậy lập tức bỏ tấu chương xuống. Vậy hoàng thượng đi nghỉ ngơi một lát đi, trong giọng nói lộ ra vẻ sung sướng khi mưu kế đã thành công. Bất quá A Uyển tuyệt đối không thừa nhận mình cố tình đọc giống như giọng thôi miên đâu. Nàng cùng đi với Trẫm, đừng chạy qua chạy lại rằng coi nữa. Đã quyết định nghỉ ngơi, hoàng thượng đặt A Uyển xuống. Đây là thời điểm dùng buổi tối, hoàng thượng cũng không có ý định sục A Uyển trở về. A Uyển gật đầu lia lịa, vừa vẻ bước tới. Thần thiếp có thể thỉnh cầu hoàng thượng một việc được hay không? Nói xong, lèo dở bộ dáng làm nũng, chớp chớp hai mắt. Hoàng thượng nhìn, cho phép A Uyển nói. Liền thấy tỉa sao hỏa kia vui vẻ cười, miệng cũng liệt đến sau óc. Thần thiếp có thể ở đây dùng bữa tối với hoàng thượng được hay không? Đây mới là mục đích cuối cùng của nàng hay sao?